Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2070. Ngươi là Tư Đồ Nam. Đêm khuya, trong quân doanh lập lòe ánh đuốc u ám. Thỉnh thoảng quán tuần tra đi qua khiến quán doanh thoạt nhìn giống như vừa có cảm giác nghiêm ngặt lại vừa trật tự. Bên ngoài quân doanh, giờ phút này cũng không có tiếng hát vang mà vô cùng yên tĩnh. Rất nhiều doanh chứng đã tắt đèn, chỉ còn duy nhất lại mấy cái. Dưới ánh đèn có thể thấy bóng người đang đi lại. Nhất là ở soái doanh lại càng sáng ngời, bốn phía có quân sĩ bảo vệ. Trong soái chứng có một lão tướng đang đứng cạnh bản đồ cau mày. Ngưng thần nhìn lại, trong chứng chỉ còn mình hắn. Bốn phía rất an tĩnh, chỉ có tiếng nến tí tách thỉnh thoảng vang lên. Nam Vương, hừ, người như vậy mà cũng xứng xưng là Nam Vương. Lão tướng nhìn lên bản đồ, cất giọng giọng cười lạnh, chính hắn cũng không biết vì sao đổi ý cách xưng hổ Nam Vương nay lại có một cảm giác kỳ dị. Giống như là tất cả mọi người hôm nay đều không xứng xưng là Nam Vương vậy. Hả? Thế người thế nào mới xứng xưng là Nam Vương? Một giọng nói mang theo ý cười từ phía sau lão tướng vang lên. Thân thể lão tướng nọ xứng lại, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, xoay người nhìn lại phía sau. Thấy một người thanh niên mặt bạc ý, mái tóc bạc trắng đang đứng không xa, mỉm cười nhìn mình. Khi lão phu chưa được phong vương thì danh hiệu Nam Vương này chẳng có ai xứng đáng. Thần sắc lão tướng này không mang chút bối rối, ngược lại rất bình tĩnh ngồi ở đó. Ngồi đi. Lão tướng chỉ một ngón tay nói. Vương Lâm nhìn đối phương trong mắt lộ ý than thở. Còn chưa mở ký ức, đối mặt với một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong soái trướng mà có thể chấn định như vậy là cực khó. Nhất là vẻ chấn định này lại không phải ra vẻ mà là bình tĩnh thực sự. Vương Lâm mỉm cười, ngồi đổi điện lão tướng. Có rượu không? Vương Lâm cười nói. Trong quán sao lại có thể không rượu? Lão tướng cười ha hà trước mặt Vương Lâm hướng về phía ngoài trứng quát khẽ. Người đâu? Lấy rượu tới. Bên ngoài truyền tới tiếng thua cung kính, sau đó có một đại hán mặc quân phục đi vào. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm thì thần sắc sửng sốt. Mấy thị vệ bên ngoài thần sắc lại càng đại biến. Bọn họ không hề thấy có người tiến vào nơi này. Để rượu xuống rồi đi ra ngoài đi. Thần sắc lão tướng như thường, phất tay nói. Thị vệ trầm mặc đặt vài vò rượu xuống bên cạnh lão tướng và Vương Lâm. Lui ra phía sau. Định lực của tướng quân thật tốt. Vương Lâm cầm lấy một vò rượu, đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Các hạ có thể vô thanh vô tức tới nơi này. Đám quân binh mặc dù có ra tay thì cũng không có cách nào ngăn cản được ý đồ của ngươi, có tác dụng gì đâu. Lão tướng nói cũng cầm một vò rượu, mở nắp, uống một ngụm lớn. Vẻ tươi cười trên mặt Vương Lâm càng đậm. Hẳn thật sự vui vẻ. Thậm chí có thể nói đây là một lần rất ít hắn vui vẻ thế này trên Tiên Cương Đại Lục. Lúc này hoàn toàn bất đồng với khi đạt được tàn hồn của Lý Mộ Uyển. Đây là cảm giác không nói lên lời khi cố nhân gặp lại. Loại cảm giác này khiến hắn buông lòng, rất cao hứng. Ngoài trứng nhoáng lên những bóng người, hàng loạt tiếng bước chân truyền tới. Chỉ trong thời gian nói mấy câu này, bên ngoài trứng bỗng đã có vô số quân binh vây chặt. Tất cả đại tướng đều tới nơi này. Giống như gặp đại địch nhưng cũng không dám tùy tiện tiến vào. Chỉ có thể vây chặt bên ngoài. Thiên địa bọn họ vô cùng khẩn trương, sát khí không ít nửa điểm mà ngược lại càng ngập trời, khiến vô số ngọn đuốc trong quân doanh như chịu áp lực, vô hình ảm đạm đi. Thời gian trôi qua, chóp mắt đã sắp tới bình minh. đám quân sĩ bên ngoài sắp thức trọn một đêm. Nếu không phải trong trứng thỉnh thoảng truyền tới một tiếng cười to thì e là bọn họ đã lo lắng vọt vào. Chỉ là tiếng cười truyền tới khiến bọn họ càng nghi hoặc hơn. Thú vị, Vương tiên sinh đi nhiều nơi như vậy, Sơn Hải lão phu cũng từng nghe qua. Đáng tiếc là quá mức xa xôi, phàm nhân chúng ta không thể tới được. Lão tướng than khẽ, bỏ một bầu rượu không xuống, cầm lấy bầu mới uống một ngụm. Nếu ngươi muốn thì ngươi cũng có thể. Vương Lâm uống một ngụm rượu cay nồng, nhìn cố nhân cười nói, hà, Vương tiên sinh hẳn là tu sĩ phải không? Ánh mắt của lão tướng lóe lên. Vương Lâm gật đầu, không nói gì mà tiếp tục uống rượu. Thời gian lại trôi qua, sau bình minh là lúc ban ngày xuất hiện từng tia nắng, màn đêm tiêu tán. Vương Lâm và lão tướng này đã ngồi uống rượu một đêm. Trong đêm này Vương Lâm nói rất nhiều. Hắn kể lại tất cả kinh nghiệm của mình tại Tiên Cương Đại Lục, ở Thiên Ngưu Châu, Lục Ma Châu, cả ở trong tổ thành, thậm chí cổ tộc đều nói hết. Hắn nói chuyện mình tìm được tàn hồn của Lý Mộ Uyển, nước mắt chảy xuống, nói chính mình giết đạo cổ Hoàng Tôn, lấy một mạng đền cho ẩn tình của sư tôn. Thần sắc hắn lúc đó rất ảm đạm. Hắn nói rất nhiều cho tới khi hắn rời khỏi cổ tộc, về tới mặt đất của tiên tộc. Lão tướng nọ kinh ngạc ngồi nghe. Hắn không thể tưởng tượng được người này có thân phận gì. Nếu tất cả lời hắn là sự thật thì người này trên Tiên Cương Đại Lục nhất định là hạng người kinh người. Nhưng người như vậy tại sao đêm khuya lại tới trong trứng mình cùng uống rượu với mình, nói tất cả chuyện này. Trong đầu lão tướng này chậm rãi hiện lên một hình bóng quen thuộc, giống như sự quen thuộc này vẫn luôn ẩn sâu trong ký ức của hắn. Giờ phút này hiên lộ ra. Khi hắn nhìn thấy nước mắt và sự đau thương của đối phương, không biết vì sao hắn lại cũng cảm nhận được, giống như chuyện xưa của đối phương và Lý Mộ Uyên hẳn cùng từng tận mắt nhìn thấy. Ta không tìm được Lý Thiến Mai. Tư đồ, ta tìm rất lâu rồi nhưng cuối cùng vẫn không tìm được. Vương Lâm thì thào, khổ sở uống rượu. Có một số lời, một số việc hắn không thể nói với người khác nhưng lại có thể nói với Tư Đồ Nam. Tư Đồ là ai? Thần sắc lão tướng có vẻ phức tạp. Cái tên này hắn đã nghe đối phương nhắc lại nhiều lần. Vương Lâm buông vò rượu trống không xuống, lại cầm một vò khác. Một đêm này bọn họ đã gọi đưa lên mấy lần rượu rồi. T-A-C-O, một chí hữu. Tên hắn là T-U-V-Q-Q-S-S-Q-Q-O. Vương Lâm thì thào, nhìn về phía lão tướng kia. Có thể trở thành chí hữu của ngươi, ta nghĩ người tên Tư Đô này cũng là một tu sĩ rồi. Ánh mắt lão tướng lộ vẻ mờ mịt, nhìn Vương Lâm, chậm rãi nói. Hắn là một tu sĩ, đã từng là một tu sĩ muốn làm vương gia. Chuyện xưa có liên quan tới hắn, ngươi nếu muốn nghe thì phải nghe từ một nơi tên là Chu Tước Tinh, một tu chân quốc cấp 3 tên là Triệu Quốc. Trên mặt Vương Lâm lộ vẻ nhớ lại, nhẹ giọng nói. Giọng nói của Vương làm vang vọng trong trướng. Lão tướng im lặng nghe, vẻ mở mịt trong mắt càng nhiều. Thời gian trôi qua, sáng sớm đi hết, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Trong trứng bỗng vẫn vang lén giọng nói của Vương Lâm. Lý Thiến Mai, Tư Đồ Nam, Thanh Thủy, bọn họ toàn bộ đều chuyển thế lên Tiên Cương Đại Lục. Ta để lại ấm ký trên người bọn họ. Đó là phương thức duy nhất để tìm được bọn họ. Vương Lâm uống một ngụm rượu, nhìn lão tướng, mỉm cười. Lão tướng trầm mặt, thân hình hắn run rẩy. Hồi lâu hắn mới mở bừng đôi mắt. Ta là Tư Đồ Nam. Hắn kinh ngạc nhìn Vương Lâm, giọng nói chần chừ do dự. Vương Lâm nhìn lão tướng, chậm rãi gật đầu. Ngươi là Tư Đồ Nam. ta là Vương Lạm, Vương Lâm. Lão tướng thì thào một hồi. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cười ha hà, cười chảy nước mắt. Hắn vốn không tin chuyện này, nhưng cảm giác tới từ linh hồn lại cho hắn biết người trước mặt này quen thuộc. Hơn nữa lời nói của đối phương về động phủ giới khiến hắn không thể không tin. Mà hắn cũng nhận ra người này là một tu sĩ, chẳng cần lừa gạt một phàm nhân như hắn. Nói như vậy, ta ở Tiên Cương Đại Lục đã luân hồi nhiều lần rồi. Lần này luân hồi ta là Ti Nam Đại Soái Võ Hiên Quốc. Trong tiếng cười, nước mắt của lão tướng càng nhiều. Hắn tin tất cả chuyện này, nhưng bởi vì tin cho nên lại càng cảm thấy khó tiếp nhận. 50 vạn quản sĩ bên ngoài, có người tổ phụ cũng bắt đầu theo ta. Cho tới sau khi tổ phụ của bọn họ chết trận, phụ thân của bọn họ tiếp tục thành lính của ta. Thậm chí còn có không ít ngươi phụ thản chết trận, bọn họ vẫn theo ta như trước. Hôm nay ngươi lại nói cho ta biết ta là Tư Đồ Nam, là một Tư Đồ Nam muốn thành vương gia. Ta không phải là đại soái của Võ Hiên Quốc. Thế thì bọn họ phải là thế nào đây? Giọng nói của lão tướng vang lên. Cửa chứng đột nhiên mở ra. Quản binh định nhảy vào bị lão tướng quát khẽ một tiếng, toàn bộ bị đuổi ra ngoài. Luân hồi, luân hồi. Một lần luân hồi có bao nhiêu ràng buộc, ta đã luân hồi mấy lần. Lão tướng kia ngồi co quắp ở đó, nhìn Vương Lâm đầy phức tạp, từ từ cười khổ. Xin lỗi, đây là lựa chọn năm xưa của ta. Ta đã lựa chọn chuyển thế tới Tiên Cương Đại Lục, không có quan hệ tới ngươi. Vương Lâm trầm mặt, không ngừng uống từng ngụm rượu. Giúp ta mở ký ức kiếp trước đi. Lão tướng không ngừng uống rượu, cho tới khi uống xong ba bầu rượu, hai mắt có tơ máu, người cũng đầy hơi men, thì mới nhìn Vương Lâm kiên định nói: lần này đã lại tới đêm khuya, Vương Lâm rời khỏi soái trướng. Thần sắc hắn mang theo vẻ phức tạp, ở giữa không trung quay lại nhìn thật sâu về phía soái trướng bên dưới. Hắn nhìn ấy cửa trướng bị nhấc lén. Lão tướng nọ đi ra ngẩng đầu nhìn hắn. Vương Lâm, chờ lão tử không còn tiếc nuối gì trong đời luân hồi này. Sau khi trở thành Nam Vương sẽ đi tìm ngươi. Lão tướng đó cất giọng lớn tiếng nói, giọng nói tràn ngập khí phách và hào phóng. Vương Lâm mỉm cười, tiếng cười càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng cười ha hả. Tư Đồ, chờ ngươi làm vương gia đủ rồi, chờ ngươi tìm tới ta và ngươi lại say một trận. Vương Lâm xoay người, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất trong thiên địa. Đám tiểu tử, chỉnh binh. Trước tiên bắt cái thằng nhãi Nam Vương gì đó tới đây. Lão tử đã sớm thấy hắn không vừa mắt rồi. Bà nội nó, hắn mà cũng dám xưng là Nam Vương. Lão tử nghĩ kỹ rồi. Lão tử muốn làm Nam Vương. Lão tướng sống như trẻ lại không ít cười vang, hét lớn: Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2071: Thanh Hồng Trong Mưa. Luân hồi. Rốt cuộc gì là luân hồi? Lúc trước ta hiểu luân hồi này là trời, nhưng trên thực tế, luân hồi ngoài trời ra còn có nhiều ý nghĩa hơn. Vương Lâm đứng trên bầu trời, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh Chu Như và Tư Đồ Nam, còn cả thân ảnh của người điên. Người điên trải qua có lẽ không phải là luân hồi, nhưng lựa chọn của Chu Như và Tư Đồ Nam thì lại là luân hồi. Bọn họ không lựa chọn rời đi mà dung nhập vào trong đó, bởi vì nơi đó có rất nhiều liên hệ với họ, nhiều thứ họ không nỡ bỏ. Chu Như không muốn mất đi cha mẹ thân tình đời này. Tư Đồ Nam không muốn có lỗi với quán binh cả đời đi theo hắn. Theo lời Tư Đồ Nam, mỗi lần luân hồi lại đều có rất nhiều thắc mắc, làm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt. Đây là lực lượng của luân hồi, có thể khiến cho người ở trong đó không thể tự kiềm chế, hoặc cũng không muốn tự kiềm chế. Trong mắt Vương Lâm hiện lên vẻ mờ mịt. Trong sự mờ mịt đó, hắn giống như mơ hồ hiểu ra chút gì. Luân hồi là trời cũng là một mặt gương. Tấm gương này có chính mình trong đó, chính là luân hồi. Vẻ mờ mịt trong ánh mắt Vương Lâm dần dần tán đi, lộ vẻ hiểu ra. Giải thích đối với luân hồi của hắn từ Chu Như và Tư Đồ Nam dần dần hướng về cảnh giới viên mãn. Không biết những người khác lựa chọn thế nào. Vương Lâm nhìn về phía xa xa, than khẽ một tiếng, cất bước đi tới. Trong phạm vi Bắc Châu của tiên tộc, trong một vùng núi non có một rừng cây rậm rạp. Nơi này thoạt nhìn cực kỳ hung hiểm. Quan đạo phía dưới uốn lượn giống như một sợi chỉ nối tới bầu trời. Ở nơi đó có một đồng phủ đồng phu. Bốn phía hoang tàn, chỉ có chim thú tồn tại. Chẳng qua nhiều năm trước khi nơi này xuất hiện đồng phủ thì dã thú cũng không dám tới nơi này nữa. Bên trong đồng phủ vô cùng xa hoa, có vô số dạ minh châu chiếu rọi khiến chân đồng phủ sáng ngời. Nhưng vẻ sáng sủa này bởi sự yên tĩnh lại lộ vẻ lạnh lẽo. Giờ phút này trong chủ phủ của đồng phủ có một tu sĩ đang ngồi đả tọa. Tu sĩ thoạt nhìn tuổi không lớn không nhỏ, nhưng cái đầu lại cực to. So với đầu của hắn, thân thể có hắn có vẻ rất gầy nhỏ, giống như vô cùng không thích hợp. Thần sắc tu sĩ đầu to này âm trầm, thổ nạp kiến đồng phủ này tràn ngập khí lạnh. Đầu to, tu sĩ này đang đả tỏa thì đột nhiên có một giọng nói vang lên, vọng khắp đồng phủ tạo thành hồi âm. Tâm thần tu sĩ này chấn động, mở mừng đôi mắt. Trong nháy mắt khi mở mắt, hắn không chút chần chừ phun ra một đạo lục quang. Lục quang nọ phát ra tiếng rít chói tai, lao thẳng về phía một thân ảnh màu trắng ở bên trong đồng phủ này. Thần sắc Vương Lâm cổ quái, lục quang kia là một con giết dữ tợn. Chưa tới gần đã có khí tanh ẩm tới. Tay phải hắn giơ lên, điểm một cái lên trên con giết. Thân thể nó lập tức xứng lại, lơ lửng ở đó không nhúc nhích. Thần sắc tu sĩ đầu to này lộ vẻ khiếp sợ. Con giết này của hắn đã luyện hóa trong nguyên thần. Dù tu vi có cao hơn hắn một chút, nếu bị con giết này cuốn lấy cũng đủ cho hắn thời gian chạy trốn hoặc ra tay một lần nữa. Nhưng hôm nay người trước mặt này có thể thoải mái ngưng động nó giữa không gian, thậm chí đối phương thi triển thần thông gì hắn cũng không nhận ra. Mã Đào, ngươi đừng có đuổi tận giết tuyệt. Tu sĩ đầu to phát ra tiếng gầm thể lương, toàn thân vang lên tiếng ầm ầm, có một lượng lớn sắc mật lan tỏa ra. Thoáng một cái hắn liền bỏ chạy. Mã Đào, Vương Lâm ngẩn ra, tay phải điểm một cái vào sương mù. Lập tức một luồng sáng liền xuyên qua sương mù điểm lên mi tâm của tu sĩ đầu to đang bỏ chạy. Toàn thân đầu to chấn động, trong mắt lộ vẻ mê mang. Đủ loại ký ức không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Lúc này tay phải Vương Lâm chụp một cái vào hư không. Lực lượng thiên địa bốn phía ngọn núi này liền âm âm cuốn tới. Được Vương Lâm ngưng tụ trong tay hóa thành một thanh tiểu kiếm. Kiếm này là do lực lượng thiên địa ngưng tụ thành, là do tín thuật của Vương Lâm biến thành, có thể nói là chí bảo. Vung lên một cái, tiểu kiếm liền bay thẳng tới sương mù, đâm vào bên trong vách tường. Nhìn thật sâu vào đầu to đang thức tỉnh ký ức trong sương mù, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ nhu hòa, vung tay áo lên. Lực lượng thiên địa ngưng tụ lại hóa thành rất nhiều đan được rơi vào trong một cái hồ lò. Đặt ở đó xong, Vương Lâm xoay người rời đi. Hồi lâu sương mù nọ tản ra, vẻ mặt đầu to phức tạp, mở mịt đi ra. Hắn ngồi ở đó, ngẩn người nhìn động phủ đã trống trơn, tới nửa ngày sau mới ngẩng đầu thì thào. Chủ nhân,

Khí tức kia năm đó từ đằng xa hắn đã từng cảm nhận qua. Đó chính là khí tức của Đạo Nhất Đại Thiên Tôn. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Môn hạ của bổn tôn không có thiên tôn mà người này nói tới, xin vương tôn bớt giận. Trong vòng xoáy kia truyền ra thanh âm đau khổ của Đạo Nhất, trong đó lộ ra một sự cung kính và một vẻ hoảng sợ, được Xích Hồn Tử cảm nhận rõ ràng. Giả đây là giả, chuyện này không thể nào. Xích Hồn Tử có cảm giác như phát cuồng, hắn không thể tin toàn bộ chuyện này. Tiên Nhịp, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2078. Hai điểm. Giả rồi. Chưa từng có ai có thể hình thành một dòng xoáy nối liền động phủ giới với tiên cương đại lục. Thu thần thức của Đại Thiên Tôn tới đây. Đây là giả, ngươi đừng mơ có thể lừa được lão phu. Hai mắt Xích Hồn Tử đỏ bừng, phát ra tiếng giống hoảng loạn. Thần sắc hắn dữ tợn, gân xanh nổi đầy mật. Giống như giờ phút này đã quên đi sự sợ hãi trước đây. Bị cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt khiến cho tâm thần sụp đổ. Giả, đều là giả. Ha ha, nhất định là giả. Vương Lâm, lão phu năm đó đã từng là hảo hữu của thị vệ của tiên hoàng La Minh, ta đã từng cứu tính mạng hắn, hắn là thân tín của tiên hoàng. Ta, tóc tai Xích Hồn Tử rối bù, cười ha hà. Nói ra những lời này giống như là cọng cỏ cuối cùng cứu mạng hắn. Ô, là giả sao? Đúng là thần thức của tiên hoàng thì ta không thể thu lấy, nhưng ta có thể cho ngươi nhìn tận mắt tàn hồn bị nghiền nát của hắn. Vương Lâm vung tay phải lên, lập tức dòng xoáy biến mất. Khí tức của Đạo Nhất cùng tan thành mây khói. Chỉ còn lại Đạo Nhất đang run rẩy bên trong Đạo Nhất Tông tại Tiên Cương Đại Lục. Vừa rồi hắn cảm nhận rõ ràng sự yếu ớt của mình so với Vương Lâm. Ngươi nhìn xem đây cùng là giả sao? Thần sắc Vương Lâm bình thản, sau khi nói xong, bầu trời phía sau hắn đột nhiên xuất hiện ba màu trắng, đen, vàng, kim. Ba màu ánh sáng này lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một mặt trời khổng lồ. Uy áp của Đại Thiên Tôn âm ầm lan tỏa ra từ trên người Vương Lâm, bao phủ toàn bộ thân thể Xích Hồn Tử. Cùng lúc đó, ở bên trong Đại Thiên Tôn chi dương của Vương Lâm hiện lộ rõ ràng ra khuôn mặt thật của tiên hoàng. Khuôn mặt nọ lộ vẻ thống khổ vặn vẹo, nhưng những ai đã từng gặp mặt Liên Đạo Chân chỉ liếc một cách liên có thể nhận ra. Giả, đều là giả. Toàn bộ đều là giả. Ngươi cũng là Đại Thiên Tôn. Ha ha, đây đều là giả, đừng mong gặp ta. Xích Hồn Tử thì thào, hai mắt đã mở mịt. Sau khi triển khai uy áp của Đại Thiên Tôn xong, tu vi của Vương Lâm còn tăng lên nữa, đạt tới nửa bước đạp thiên cảnh. Uy áp lúc này của hắn có thể đủ để đánh tan cả một tinh vực, diệt sạch chúng sinh. Luồng uy áp này không chút lan tỏa ra mà đều ngưng tụ ở bốn phía quanh thân thể Xích Hồn Tử, khiến toàn thân Xích Hồn Tử ầm vang, ngây ra như phòng, cười rộ lên như kẻ ngốc. Trong chớp mắt khi nổi điên, thân thể đã tan nát. Đồng thời vào lúc thân thể hắn tan nát, Xích Hồn Tử cũng nổi điên. Hắn không thể tiếp nhận sự tật này. Hắn không dám nghĩ là mình lại dám có ý đồ với một người có thể luyện hóa cả hồn phách tiên hoàng, thậm chí còn là Đại Thiên Tôn. Mà bản thân hắn lại còn muốn dạy đồ hông nhan của Đại Thiên Tôn, thu một hậu nhân của Đại Thiên Tôn làm đệ tử. Thậm chí bản thân mình lại khiến cho hậu nhân của Đại Thiên Tôn này đi phản kháng Đại Thiên Tôn. Hoang đường, đúng là hoang đường tới cực điểm. Hắn điên rồi. Trong lúc thân thể tan nát, nguyên thần diệt vong, nhưng loại thống khổ này so với sự điên cuồng trong nội tâm giống như đom đóm với trăng, không thể sánh nổi. Loại tử vong này so với trực tiếp đánh tan thân thể còn tàn nhẫn hơn.